Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 900, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều đã nghĩ tới mọi điều trước khi xuất chinh, kể cả cái chết, hắn muốn ở gần nàng ngay cả khi ra đi. Dù vậy, Trần Nguyệt vẫn tin rằng Kiều Triều sẽ không chết. Nàng đưa người tới quân doanh và hỏi, Lâm tướng quân đâu? Lâm tướng quân đang dẫn người tìm kiếm. Có binh lính nào bị thương do tuyết lở không? Có bị thương, nhưng tuyết lở không phải từ ngọn núi nơi bệ hạ đứng mà ở ngọn núi bên cạnh. Tướng quân sợ tuyết có thể lở thêm nên ra lệnh cho quân rút về. Bệ hạ bị dòng nước cuốn trôi và mất tích ngay sau đó. Binh lính Hung Nô thì sao? Một số bỏ chạy, số còn lại bị bắt. Trân Nguyệt, dẫn ta tới nơi bệ hạ mất tích ngay lập tức. Rõ, một đội quân xuất phát từ doanh trại trong đêm tối giá rét. Nơi khe núi lại càng lạnh buốt. Trân Nguyệt mặc nhiều lớp áo, khoác thêm áo choàng trùm đầu, tiến tới bờ sông nơi mọi người đang soi đuốc tìm kiếm. Thấy động tĩnh, Lâm Phong chạy lại chào đón và phát hiện ra có Tiền Tống đến cùng nương nương. Nương nương, sao nương nương lại đến đây? Vân Mộng hạ vũ Trân Nguyệt. Bệ hạ gặp chuyện, ta không thể không tới. Có manh mối gì chưa? Lâm Phong vội báo cáo. Mặt tướng vừa tìm thấy một chiếc vòng cổ. Hắn ta đưa nó ra. Trân Nguyệt nhìn kỹ thấy đó là của vua Hung Nô, chứ không phải của Kiều Triều. Đã tìm quanh đây chưa? Đã tìm rồi. Trân Nguyệt cầm lấy ngọn đuốc. Ta sẽ đi lên phía thượng nguồn xem thử. Lâm Phong, nương nương, trời lạnh lắm, xin người hãy về trước. Thượng nguồn chúng thần đã kiểm tra rồi. Vậy kiểm tra lại một lần nữa. Nếu chưa tìm thấy bệ hạ, ta sẽ không về. Nàng tin rằng A Sơ có thể ổn định triều đình nếu không có phụ mẫu bên cạnh. Trong khoảng thời gian này, nàng và Kiều Triều cũng đã nhận tin tốt về A Sơ từ biên cảnh. Trân Nguyệt tiếp tục dẫn người đi ngược dòng sông, còn tiến sâu vào khu vực sườn núi bên cạnh. Trong núi rét buốt, dù đã mặc nhiều lớp áo nhưng Trân Nguyệt vẫn cảm thấy lạnh. Trong lúc tìm kiếm, nàng vô ý dẫm vào hòn đá trượt ngã. Tiền Tống lập tức chạy lại. Nương nương, người có sao không? Nếu không, người hãy ngồi nghỉ để chúng nô tài đi tìm. Trân Nguyệt không đáp mà nhìn xuống tay mình, thấy có chút vệt máu. Nàng không bị thương, nhưng khi kiểm tra hòn đá dưới chân thì phát hiện có u đọng lại. Mau đi bên này, nàng nhanh chóng dẫn đường. Tiếp tục thấy một vài vết u rơi rải rác trên mặt đất. Đi thêm một đoạn, một người trong đội trông thấy một cái hang núi. Nương nương, ở đây có hang núi. Trân Nguyệt chạy tới, nghe thấy có người báo. Có dấu vết người ở đây. Tiền Tống vội kéo nàng lại. Nương nương, để thuộc hạ vào kiểm tra trước. Trân Nguyệt hít sâu. Các ngươi vào trước. Chẳng bao lâu sau, một người chạy ra báo tin. Nương nương, tìm thấy bệ hạ rồi. Toàn thân Trân Nguyệt thả lỏng, ngồi phịch xuống đất. Tiền Tống vui mừng đỡ nàng dậy. Nương nương, đã tìm thấy bệ hạ rồi. Trân Nguyệt vội vàng chạy vào, thấy Kiều Triều đã hôn mê, đầu có dấu hiệu bị va chạm, quần áo ướt sũng. Trong thời tiết rét buốt này, rơi xuống nước lâu như vậy thật nguy hiểm. Nàng chạm vào người Kiều Triều thấy nóng ran, liền hét lên, mau đưa bệ hạ về. Một thị vệ vội vã cõng Kiều Triều lên. Tiền Tống nhanh chóng lấy áo khoác bọc Kiều Triều lại. Cả đoàn người lập tức chạy về doanh trại. Và có người đi thông báo cho Lâm Phong. Cách chương.